Bất kể là thật cũng tốt, hay là giả cũng tốt, cùng mình cũng không quan hệ. Nàng chức vị chính là thư ký, đi theo Lý Chí bên người. Lý Chí để cho mình làm cái gì, vậy nàng thì làm cái đó. Lý Chí tán gái, nàng chuẩn bị đạo cụ. Lý Chí đem em gái thành công, nàng đi mướn phòng, nói sau điểm khó nghe. Lý Chí vô lễ người ta bị cảnh sát bắt, nàng phụ trách đem người mò ra. Ngươi cảm thấy ta thành công chắc chắn bao lớn? Lý Chí cười hỏi. Vương Thiến Thiến suy nghĩ một chút, cười khổ nói, ông chủ, ngài dù sao cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Nói thật, ta cũng không coi trọng ngài. Đánh cuộc, nếu như ta đem tiến sĩ qua nhã cua được tay, sau này ngươi vẫn là ta thư ký, nhưng là ta có thể nói lên đặc thù điều kiện. Lý Chí cười nói, đặc thù gì điều kiện? Vương Thiến Thiến mặt đỏ lên, trong lòng mơ hồ có chút đoán được là cái gì. Nàng dẫu sao cũng không phải cái gì trước chàng người mới, hơn nữa còn đã ly dị, từng có đứa trẻ, trước chàng quy tắc ngầm à? Hì hì, ngươi đừng nói cho ta không hiểu à? Lý Chí khóe miệng lộ ra một vẻ cười đều, cười mỉa nhìn nàng nói. Vương Thiến Thiến đỏ mặt, cắn môi, thấp giọng nói, ông chủ, ngài muốn cứ mở miệng, ta cũng chưa chắc sẽ không đáp ứng. Cần gì phải đánh cuộc đâu, vạn nhất thắng thua liền vậy nhiều khó coi. Lý Chí sờ mũi một cái, cũng là một người tâm trí như yêu người phụ nữ à. Nhìn như đáp ứng, thật ra thì người ta cũng không nói đáp ứng ngươi. Đánh cuộc không đánh cuộc, thắng thua đều không coi là thâu. Đừng nói nhảm, đánh cuộc hay không đi? Lý Chí trực tiếp hỏi. Vương Thiến Thiến cười khanh khách hạ, lắc đầu nói, không đánh cuộc, ông chủ, ta có con gái, không muốn làm bậy, sẽ cho đứa nhỏ lưu lại ấn tượng xấu. Nói chuyện vớ vẩn, Lý Chí lật ra xem thường, con gái ngươi lại xem không thấy, có thể lưu lại cái gì ấn tượng xấu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyency.com/nsa-nối-cua-nối-cua-nối-sau-nối-mat-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.